lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 15 giờ 15, cho một cái nhị đẳng công là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch đặc chủng tiểu đội vị trí tương đối phân tán. Bất quá bọn hắn chính cùng cảnh thông với đối xạ. Cho Lâm Phong lớn nhất tiện lợi. Đát, cộc cộc, cực hạn điểm giết. Rất nhanh di động họng súng. Ngắn ngủi 5 giây thời điểm. 7 cái chiến sĩ đặc chủng trên thân. Trang bị truyền cảm toàn bộ bị kích phát. Bốc khói bỏ mình. 100 mét bên trong trạng thái tĩnh bá. Đừng nói Lâm Phong. Dù cho Lý Nhị Nghiêu cũng có thể làm đến. CMN, ta treo. Gì tình huống? Sao tích? Tại chúng ta sau lưng. Không hẹn mà cùng. 7 người quay người. Chừng mắt cá chết nhìn xem chậm chậm tới Lâm Phong. Lại bị trộm cái mông. Người nọ là quỷ à, quá đột ngột. Căn bản không có thời gian phản ứng. Cho tới bây giờ 7 người vẫn là che. Hello, các ngươi đánh không tệ u, sao tích? Đây là tiếng người. 7 người không có lên tiếng âm thanh. Từng cái tử vong ngưng thị. Tốt à, Lâm Phong dầu dĩ đi tới bên cạnh thi thể. Vốn định thu được một đợt. Lại phát hiện đặc chủng tiểu đội sử dụng trang bị. Cùng hắn giống nhau như đúc. Lập tức không còn hứng thú. Các ngươi đã treo. Nhớ kỹ tuân thủ diễn tập quy tắc. Các loại. Một cái thiếu úy gọi lại muốn rời đi Lâm Phong. Đạo. Người trước kia liền giấu ở phía sau chúng ta. Cát. Thật có thể kiếm cớ. Lâm Phong bất mãnh. Lạt kê liền lạt kê. Lão tử nghênh ngang tới. Là các ngươi tính cảnh giác quá thấp. Không có phát giác được mà thôi. Làm gì? Các ngươi muốn xác chết vùng dậy không thành. Một câu xác chết vùng dậy. Nhường hai cái vốn muốn gọt hắn đặc biệt chủng binh. Triệt để xì hơi. Phẫn hận. Trì mà. Rõ ràng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc kệ nguyên nhân gì. Bọn hắn bị thiết quyền một người lính xử lý. Phải không tranh sự thật. Hồng lang. Tiểu tử kia rẽ ngang quân hàm. Là năm nay tân binh. Lão tử không mù, đường đường đặc chiến tiểu đội, đầy biên đặc chiến tiểu đội, lại lộn ở một cái tân binh đản tử trong tay. Thử hỏi nên có bao nhiêu mất mặt. Ai, trở về muốn lột ra đi. Sao tích, ta năm nay đoán chừng muốn giải ngũ. Tiểu đội Cyber Commander Hồng Lang, hắn nghe trong máy bộ đàm không ngừng truyền tới tiếng kêu gào. Do dự mãi phía sau một cái lấy xuống. Không nghe thấy. Tâm không phiền, nằm chết chờ đợi nhặt xác đội. Đội trưởng, đừng nổ súng. Phi, làm lại, tránh cho bị người một nhà ngộ sát. Lâm Phong khom lưng, vừa đi vừa hô. Các huynh đệ, ta là tay súng thiện xạ tứ liên Lâm Phong. Chú ý, mà những con chuột đã bị ta xong rồi đi. Gọi hàng có chút dư thừa. Cảnh thông với chiến sĩ lại không mù. 7 đạo cột khói bọn hắn sẽ không nhìn thấy sao. Phút chốc, Lâm Phong đi tới đội xe, trông thấy Khang Lôi Kỳ Hoa bộ dáng, suýt chút nữa không có cười phun. Giờ này khắc này, Khang Lôi treo một cánh tay, dựa vào tại thân xe không nói, trong miệng còn cắn lựu đạn móc kéo. Đoàn trưởng, ngài đây là náo dạng nào a, người biết cái gì? Lão tử đây là để phòng vạn nhất, còn vịt chết liền còn lại mạnh miệng. Bất quá người ta dù sao cũng là đoàn trưởng. Để cho điểm. Đoàn trưởng, bị thương. Lâm Phong một bên ném đi không còn bảo hiểm lựu đạn. Một bên vui cười, cẳng tay sai chỗ. Có muốn hay không ta giúp ngài bó xương? Tiểu tử ngươi liền này cũng sẽ. Đối mặt yên lặng Khang sư phó. Lâm Phong cười đắc ý, trung cấp xoa bóp hiểu một chút. Đi, đang đau đâu? Khang Lôi lựa chọn tin tưởng Lâm Phong. Thay lời khác giảng. Khang Lôi tin tưởng Lâm Phong. Choáng nha không dám bắt hắn nói đùa. Bớt nói nhảm. Nhanh. Chẳng lẽ còn muốn lão tử hạ mệnh lệnh a imam. Người không nói. Ta cũng không dám ra tay a đoàn trưởng. Kiên nhẫn một chút. Có thể có chút đau. Lão tử liền chết còn không sợ. Còn sợ đau. Đúng vậy. Đi ngươi. Két. Tại người khác nhếch miệng quá trình bên trong. Lâm Phong buông tay. Biểu thị kết thúc. A, tiểu tử ngươi thần, nhất thiết phải ghi công, nhớ công đầu, Khang Lôi mở rộng cánh tay, không hề nghi ngờ, không đau một chút nào, cho nên không tiếc ưng thuận hứa hẹn, giang hồ thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Đến nỗi ghi công, ngữ đổi qua, Lâm Phong cười lấy lòng. Hạng nhất công không có gì ý tứ, cho một cái nhị đẳng công là được. Tiểu tử này, nói hắn béo, hắn lập tức liền thở. Đơn giản không thể khen. Nguy cơ giải trừ, sai chỗ cánh tay lại lấy được khôi phục. Khang Lôi tâm tình thật tốt. Cảnh thông với chiến sĩ đang tại chữa trị bị phá hư chi đạo lộ. Thừa dịp còn có thời gian, Khang Lôi vốn định trào phúng một đợt, đem chú ý đánh tới trên đầu của hắn đặc chủng tiểu đội. Bất quá bị Lâm Phong ngăn lại, bọn hắn tâm tính đã nổ tung, cũng không cần phải tại đâm bên trên một đao. Đúng, tiểu tử ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Khang Lôi rất nghi hoặc, Lâm Phong lại cười hắc hắc, có cảm giác đoàn trưởng gặp nguy hiểm, tới cứu giá a, đánh ngươi tin hay không? Cho ta nói tiếng người. Tốt a, lửa bịp không được đi. Lâm Phong lựa chọn đổi chủ đề. Chạy gần một giờ. Mệt mỏi a, đoàn trưởng có thể hay không để cho ta lên xe nghỉ ngơi a, đi. Cái kia lên xe nói. Nói gì? Nói rõ được sao? Sau khi lên xe, Lâm Phong lập tức nhắm mắt chợp mắt. Như lưu manh một dạng. Chính là không nghe thấy. Thích trách trách. Đến nỗi nhắc nhở Phạm Thiên Lôi sẽ ngóc đầu trở lại. Suy nghĩ nhiều, hắn muốn cầm Khang sư phó làm mồi. Không phải vậy như thế nào lấy ra răng sói hang ổ, bởi vì cái gọi là vĩnh viễn gọi không dậy một cái người giả bộ ngủ. Khang Lôi cầm Lâm Phong cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Cứ như vậy, Lâm Phong được đưa tới bộ chỉ huy. Đương nhiên, không có người quản cũng không có người hạn chế hắn. Hắn thích làm đi làm gì. Buổi tối có phải chơi. Trước tiên tìm địa phương ngủ đi. Cánh lại một lần nữa kích động quỹ tích. Khang Lôi thiếu gặp không thiếu tội. Tối thiểu nhất kinh tâm động phách nhảy núi. Không có phát sinh. Đồng dạng, Hà Thần Quang liên thủ vương diễm binh. Oanh oanh liệt liệt dùng tảng đá đập máy bay không người lái. Cũng không có xuất hiện. Cách chương.